Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 259, Dung Băng Hỏa. Tiết rơi, Hoa Mộc Lan vươn tay, nhìn qua trên mặt ngọc trưng tiết hoa, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Gió lạnh lạnh thấu xương, vốn là tình tốt khí trời, bất thình lình đã nổi lên từng mảnh tiết hoa. Nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống ngồi dậy. Cái này đầu mùa thu, làm sao sẽ xuất hiện loại khí trời này? Lỗ Kỳ nhìn lên bầu trời. Trên trời không chỉ có tuyết rơi, còn ra lấy vầng thái dương. Xem ra rất là quỷ dị. Giết a, tiếng la kinh thiên động địa. Âm thanh đến từ ngoài thành, với lại nghe càng ngày càng gần. Tựa hồ là Tần quân chọc thủng trùng trùng điệp điệp hiểm trở, đang tại đại quy mô công thành. Lỗ Kỳ bọn người sắc mặt chấn kinh, nhao nhao hướng về thanh âm nơi phát ra chạy đi. Riêng lớn mặt sông, lại trong khoảng thời gian ngắn kết băng thật dày. Những cái kia Tần binh đạp trên mặt băng, mãnh liệt đánh tới cơ quan thành. Bạch Diệc Phi đứng ở bờ sông, sắc mặt có chút trắng bệch. Lần này phát công, trọn vẹn tiêu hao hắn đại bộ phận nội lực. Thân thể của hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Không hổ là huyết y hầu, thực lực quả nhiên siêu phàm thoát tục. Dựa vào một thân tu luyện cực hạn băng hệ công pháp, có thể đoạt thiên địa tạo hóa. Tần quân tướng lĩnh đứng ở Bạch Diệc Phi bên cạnh, lên tiếng xu nịnh nói: Đừng quên chúng ta ước định, ta giúp các ngươi công phá cơ quan thành. Những cái kia hỏa hệ công pháp nữ nhân, toàn bộ quy ta sở hữu. Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói ra: Đương nhiên, toàn bộ cơ quan thành nữ nhân đều tùy ngươi chọn tuyển. Tần quân tướng lĩnh nhẹ giọng cười. Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền đến. Dù sao toàn bộ cơ quan thành rắn như thép thùng, cơ quan bảy dập vô số, đại lượng Tần binh không cẩn thận đụng chạm lấy cơ quan bảy dập, trong nháy mắt liền chết không có chỗ chôn. Có thể Tần quân số lượng quá nhiều, người như sóng chiều, mặc dù chết rất nhiều người, nhưng mà phía sau Tần quân như cũ che già măng mọc sông lên, cùng ngăn trở chư tử bách gia đệ tử chiến thành một đoàn. Tràng diện rất là thảm thiết. Mặc dù chư tử bách gia bên trong cao thủ rất nhiều, có thể đối mặt 10 vạn Tần quân, như cũ có chút lực bất tòng tâm. Bạch Diệc Phi, chỗ tối Diễm Linh Cơ nhìn qua cưỡi ngựa chậm rãi đi tới Bạch Diệc Phi, trong mắt tràn đầy nộ hỏa, cắn chặt răng ngọc, liền muốn tiến lên liều mạng. Không nên vọng động. Lỗ Kỳ ôm chặt Diễm Linh Cơ, sợ nàng sẽ xông đi lên. Diễm Linh Cơ toàn thân rung động bằng run, nắm chặt ngọc quyền, móng tay đều nhanh lõm vào trong thịt. Xích Luyện, Cửu Vũ Thiên Dạ dược hiệu còn bao lâu phát tác? Lỗ Kỳ nhìn qua Xích Luyện, nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không ngốc? Xích Luyện liếc Lỗ Kỳ liếc mắt, Cửu Vũ Thiên Dạ cần ánh mặt trời chiếu, hóa thành độc khí tản trong không khí. Bây giờ lớn nhỏ dòng sông đều bị băng phong, còn như thế nào phát ra? Đây là huyết y hầu người vì chế tạo băng phong, không kiên trì được bao lâu. Đại Ti Mệnh nhẹ nói nói. Lúc này tràng diện vô cùng hỗn loạn. Tần quân đã đụng vỡ cổng thành, tiến nhập cơ quan thành. Nội thành ngoài thành khắp nơi đều ở đây chém giết. Tình hình chiến đấu ký so với thảm thiết. Sao Tần quân thế chúng? Mặc gia đệ tử thường thường muốn một cái đối phó mấy cái, căn bản là đối kháng không được không bao lâu. Mặc gia đệ tử cầu tiêu thừa không có mấy a cong. Toàn bộ cơ quan thành thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Những cái kia chư tử bách gia cao thủ cũng nhao nhao bị thương, tụ thành một đoàn, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Cái kia chúng ta ra sân. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Tiểu thất, cái này Bạch Diệc Phi đi tới nơi này trong, mục tiêu rất có thể là Diễm Linh Cơ. Chúng ta không dễ xuất đầu lộ diện, miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hoa Mộc Lan nhẹ nói nói. Hắn ở chỗ này vừa vạn, ta cũng phải cấp Diễm Linh Cơ xuất ngụm ác khí. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Xoát, Lỗ Kỳ trên thân tạo nên một đoàn thiêu đốt mạnh hỏa diễm. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt đề cao mấy lần, vẫn còn ở tiếp tục đột nhiên tăng. Hoa Mộc Lan loại nữ chịu không được như thế thiêu đốt mạnh nhiệt độ, nhao nhao tránh qua, tránh né một khoảng cách. Lúc này Lỗ Kỳ giống như một khỏa chói mắt hỏa cầu, hấp dẫn mọi ánh mắt, cho ta mượn điểm lực lượng. Lỗ Kỳ nhìn qua Diễm Linh Cơ cùng Đại Ti Mệnh, nhẹ nói. Diễm Linh Cơ cùng Đại Ti Mệnh nghe, nhao nhao đi vào Lỗ Kỳ bên cạnh, cầm nội lực truyền vào Lỗ Kỳ trong cơ thể, khiến cho Lỗ Kỳ hỏa diễm càng thêm thiêu đốt mạnh, giống như một khỏa chói mắt vầng thái dương. Bạch Diệc Phi nhãn tình sáng lên, nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, đứng ở Lỗ Kỳ bọn người đối diện. Thật là cường đại hỏa hệ nội lực, ta lắm ưa thích. Bạch Diệc Phi nhìn qua Đại Ti Mệnh cùng Diễm Linh Cơ, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ưa thích phải không? Ta về để cho ngươi càng ưa thích. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo, hai tay đẩy, một đầu to lớn hỏa long hung hăng đánh về phía Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi trên thân bộc phát ra cực kỳ cường đại băng hàn chi khí. Băng hàn chi khí lại sau lưng Bạch Diệc Phi ngưng tụ thành một đôi long lanh trong suốt cánh. Cánh khẽ vỗ, một đầu băng thuộc tính cự long nghênh hướng hỏa long. Cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, lại giữa lẫn nhau triệt tiêu. Thời gian ngắn không thấy, thực lực của ngươi lại đề cao không ít. Bạch Diệc Phi khóe miệng nhếch lên. Một ngày nào đó, ta về đem ngươi chém thành muôn mảnh, vì ta tộc nhân báo thù. Diễm Linh Cơ nghiêm giọng nói ra, như thế không biết tự lượng sức mình, còn không bằng thuận theo cùng ta song tu, giúp ta đạt tới băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bạch Diệc Phi cười lạnh nói, Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo, thiêu đốt mạnh hỏa diễm hóa thành hỏa trụ, hung hăng đánh về phía Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi sau lưng băng cánh một cái, một mặt băng thuẫn xuất hiện ở phía trước, đỡ được cái này hỏa trụ hung hăng đánh băng thuẫn, giữa hai bên không ngừng chống lại lấy, lại trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Đại Ti Mệnh cùng Diễm Linh Cơ không ngừng hướng về Lỗ Kỳ truyền tống nội lực, khiến cho ngọn lửa uy lực càng lúc càng lớn. Đừng vùng vẫy, đỉnh phong băng hệ công pháp là bất luận cái gì hỏa hệ pháp thuật khắc tinh. Bạch Diệc Phi cười nhạt một tiếng, nếu không phải ta vừa rồi tiêu hao phần lớn nội lực, các ngươi sớm đã bị ta bắt giữ. Xoát, đột nhiên, ngọn lửa uy lực lần nữa đại phúc độ đề cao, khiến cho Bạch Diệc Phi trước mặt băng thuẫn xuất hiện vô số đạo vết rách. Đừng quên, bản cô nương cũng là hỏa hệ công pháp. Siranui Mai đưa tay dán tại Lỗ Kỳ trên thân, một mặt truyền tống nội lực, một mặt từ tốn nói. Oanh một tiếng, băng thuẫn vỡ nát ra. Bạch Diệc Phi nhổ một ngụm máu tươi, thân thể hung hăng đánh ngã bay ra ngoài. Vậy mà trong nháy mắt bị trọng thương. Làm sao có khả năng? Một người không trải qua chuyển hóa làm sao có khả năng tiếp nhận bốn loại cường đại hỏa hệ nội lực? Bạch Diệc Phi trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tụ tập Lỗ Kỳ, Đại Ti Mệnh, Diễm Linh Cơ, Siranui Mai bốn loại hỏa hệ nội lực công kích, vậy mà đã vượt trên Bạch Diệc Phi điên phong cấp bậc băng hệ công pháp. Bình thường người căn bản không chịu nổi loại trình độ này nội lực truyền thừa. Có thể Lỗ Kỳ không phải bình thường người. Thân thể của hắn ngạnh công đại thành, vô cùng cường hãn, kinh mạch hoàn toàn luyện hóa liệt hỏa bồi nguyên đan. Kinh mạch trình độ bền bỉ vượt qua thường nhân gấp mấy lần. Ngũ tạng lục phủ căn bản không sợ giống vậy trùng kích. A, Lỗ Kỳ hét lớn một tiếng. Thân thể của hắn bao phủ tại thiêu đốt mạnh trong ngọn lửa, hướng về không trung nhảy lên. Trong nháy mắt nhảy ra cao mấy trượng. Oanh một tiếng, hỏa diễm hóa thành vô số hỏa cầu, hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Những cái kia hỏa cầu oanh trúng mặt sông, thủng tầng băng, nước sông dần dần tràn ra ngoài. Trong nháy mắt, những cái kia dòng sông liền làm tan hòa tan, khôi phục thành róc rách lưu thủy. Tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ Lỗ Kỳ tại sao phải làm như vậy. Dù sao đại lượng tần quân đã tới cơ quan thành, bây giờ lại ngăn trở cửa vào đã không có tác dụng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.